Ngày hôm qua chúng ta đi ra ngoài săn mồi, có nghe nói, gần đây cũng không có tiểu phu lên núi lấy củi, nhìn hướng dưới chân núi, dường như cũng không thấy khói bếp trong thôn ấy đâu. Thật không? Trong lòng ta lột bột một chút, gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi kêu hai đứa thông minh đi kiểm tra một chút, ngàn vạn lần đừng liều lĩnh, nếu có nguy hiểm tuyệt đối không được tới gần. Chẳng lẽ suy đoán của chúng ta lúc trên thuyền không sai, độc thủ nhìn không thấy kia, thực sự đuổi theo phía sau chúng ta sao? Ta do dự, kêu một con nhện đi xem khách nhân đang làm cái gì, nếu thuận tiện, mời Phượng Nghi qua đây một chuyến. Chưa đầy một lát Phượng Nghi quả nhiên đến đây, ta trước tiên nói xin lỗi, nói mạo muội gọi hắn tới như thế, cản trở hứng thú đi chơi của hắn, sau đó nói với hắn chuyện con nhện vừa nãy nói cho ta. Người tính thế nào? Mặc dù ta bản lĩnh thấp kém, bất quá phụ cận xem như địa bàn của ta mà. Ta bảo đồng tộc của ta đi thám thính tình huống, chắc hẳn sắp có hồi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không đầy một lát con nhện đã trở lại, thần sắc cử chỉ quả nhiên cũng không bình thường lắm. Tam bát tỷ, quả nhiên, đã xảy ra chuyện. Không cần nàng nói ta cũng đoán được, lại là ma đầu đào bụng móc tim kia tác quái. Ta an ủi con nhện hai câu. Nói cho nàng không nên nói tình hình thực tế cho những đồng bạn khác, nhưng nhất thiết phải nhắc nhở các nàng ấy đều lưu ý, mấy ngày nay không cho phép ra khỏi động. Đúng rồi, tam bát tỷ tỷ, thứ này, ta không biết có phải là thứ ngươi nói kia hay không. Ta quay đầu nhìn, thứ con nhện đặt lên bàn, nghiễm nhiên chính là vỏ tròn Phượng Nghi cho ta xem mấy ngày hôm trước, giống y như đúc. Chú thích, 1, chỉ nhân vật Lâm Đại Ngọc, cách chương.